Chương 668, Thời không nghịch lưu. Đây là chuyện gì xảy ra? Vĩ thú ngọc không có bạo tạc, không chỉ như thế, chung quanh hết thể đồ vật đều bất động, là thời gian tĩnh chỉ sao? Quả nhiên là thanh đại nhân thực sự là thần lực lượng. A Chu Vi nhỉ dạ nhóm kinh thán không thôi. Mà bọn họ không ngờ tới chính là, Uchiha sẽ tạ đối với thời gian không chế, có thể không phải đơn như vậy. Uchiha sẽ tạ mở màn dễ kỳ ủ thời điểm, con mắt mở ra tĩnh thời gian năng lực, mà ở mở ra màn dễ kỳ ủ thời điểm, càng là mở ra thời gian nghịch lưu năng lực phất tay, vô hình năng lượng tràn ngập giấy tráng phim không gian. Ở vô số người ánh mắt kinh ngạc dưới, vĩ thú ngọc dần dần rút lui, lại tới đến rồi cửu vĩ bên người, sau đó nhanh chóng phân giải. Làm cuối cùng một cái kiểm tra giờ học vớt bóng thể trọng mới tan vào cửu vĩ thân thể lúc, Uchiha sẽ tạ thở một hơi dài nhẹ nhõm. Vô luận là thời gian nghịch lưu vẫn là thời gian tĩnh, đều chỉ có thể duy trì khoảng khắc mà thôi. Ngắn ngủi mấy giây, vừa vặn rút lui đến cửu vĩ ngưng tụ ra vĩ thú ngọc chi tình hình trước mắt. Lúc này, cửu vĩ trên đỉnh đầu Obito đã biến mất. Kỳ thực từ nhìn thấy Uchiha sẽ tạ sử dụng thời gian năng lực sát na, Obito tâm liền lạnh nửa đoạn, mà nhìn thấy thời gian nghịch lưu sau đó, Obito cũng biết, lần này hủy diệt cổ nổ hạ kế hoạch xem như là triệt để thất bại. Chính hắn lại đánh không lại Uchiha sải tạ, giúp đỡ cũng tất cả đều bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ có cục đua trốn. Chỉ còn cửu vĩ một cái, sự tình thì dễ làm hơn nhiều. Vô luận là sử dụng gìn nghệ gẳng vẫn là xạ gì gẳng, Uchiha sải tạ đều có thể ung dung thao túng cửu vĩ, pho nở dê ngư a nó tiếp tục hủy hoại làng. Nhưng mà, đang ở Uchiha sải tạ gần phóng thích nhãn lực thời điểm, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Thình thịch cửu vĩ đột nhiên nổ lên, hóa thành đầy trời khói trắng biến mất. Làng đang trung ương trong nháy mắt trở nên trống trải. Chu Vi nhị dạ không thể tin nhìn một màn này, ngay cả Sù Nạ cũng có chút kinh ngạc, sờ không được đầu não. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, Cố Nộ hạ cửu vĩ bị trộm đi. Sử dụng thông linh thuật, đem cửu vĩ cho rời đi rồi sao? Hủ trí hạ sẽ tạ thấy thế nhíu lông mày, cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Đáy mắt ở chỗ sâu trong ngược lại còn hiện lên một chút không bình thường quan mang. Lúc này, Uchiha sẽ tạo một độn phân thân, còn có gai cùng kỳ mì mạ rổ san san tới chậm, ngoài thôn bạch dẹt bộ đội bị giải quyết triệt đề, ấy đã ra cùng kỳ sảm bị thương chạy trốn. Đến tận đây, cổ nổ hạ nguy cơ xem như là triệt để giải trừ. Ken ẩn tàng nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng tờ lệ ơ thu được sẻn rủ hạt hỉ ra mạ tiên nhân hình thức. Thần bí nhận thuật hồ sơ một giết chết ạ cả sủ kỳ thành viên hỷ đạn, cả cụ rủ, giải tỏa thành tựu, thu được khen thưởng thêm, sen du huyết mạch thăng cấp toái phiến 1, thần bí nhân cân nhắc hồ sơ 1. Uchiha sẽ tạ con mắt một sáng. Giết chết bất tử nhị nhân tổ, còn có thể bạo xuất thiển chờ ai bẩn tay huyết mạch toái phiến, đây là để hắn không có nghĩ tới. Huyết mạch thăng cấp toái phiến mới đổi mới ở trong hòm ngải kèm, Uchiha sẽ tạ liền chọn chúng sử dụng. Trong lúc nhất thời, lực lượng vô hình quán chú Uchiha sẽ tạ toàn thân thể lực lượng lần nữa tăng vọt, trả cờ dạ số lượng sinh trưởng tốt vài lần. Làm huyết mạch thăng cấp mảnh vụn hiệu dụng sau khi chấm dứt, Uchiha sẽ tạ nhìn một cái thuộc tính giao diện, lại càng hoảng sợ. Lượng máu của hắn đã đạt được kinh người 700 vạn mà trả cờ dạ số lượng cũng tăng trưởng đến rồi 5 triệu 2 cái nhị cấp tiên nhân thể quả nhiên bá đạo á. Uchiha sẽ tạ âm thầm cảm thán nói. Họ rồ xì mà gái kia bất tử biến hình thái lượng máu mới có 5 triệu, Uchiha sẽ tạ lượng máu đã viễn siêu cho hắn. Mà 5 triệu trả cờ giả số lượng tương đương với khái niệm gì phải biết rằng, Uchiha sẽ tạ trong cơ thể lục vĩ, mới chỉ là sở hữu 3 triệu trả cờ giả số lượng. Uchiha sẽ tạ đã tương đương với một cái nhân hình vĩ thú huyết mạch thăng cấp chỗ tốt. Không chỉ như vậy, Uchiha sẽ tạ có thể rõ ràng cảm nhận được, hạt hỷ giả mạ huyết mạch đề thăng sau đó, chính mình một độn. Có thể phát huy ra lớn hơn uy lực mà gìn nệ gẳng, xạ dị gẳng uy lực, cũng là nước lên thì thuyền lên, mặc dù không có giải tỏa còn lại ẩn dấu kỹ. Năng, thế nhưng tổng thể chiến lực tăng lên không chỉ một tầng cảm thụ được trong cơ thể mênh mông lực lượng, Uchiha sẽ ta nhìn bầu trời hít sâu một hơi, dần dần nhíu mày. Lực lượng còn chưa đủ, lực lượng như vậy, nếu muốn hóa giải nhân loại không ngừng trải qua diệt thế thiên tai còn con nở thìa u rất nhiều. Uchiha sẽ tạ cần đem chính mình trở nên càng mạnh, cổ nổ hạ mới vừa chịu đựng nguy cơ, toàn bộ mù dạ cả mì dưới đều đang bận rộn, dù nạ thân là hồ ca, suốt đêm đều ở phòng làm việc chỗ quản lý vụ, công tác thống kê chiến tổn. Ở cổ nổ hạ tu chỉnh sau một lát, Uchiha Saitama liền xuất linh thang ẩn thôn bộ đội tiếp viện, hướng thang ẩn thôn xuất phát. Mặt trời chói chang, khoảng cách Cổ Nộ Hạ bị tập kích đã qua 3 ngày. Cái này trong thời gian 3 ngày, Cổ Nộ Hạ cuối cùng tất cả lực lượng đang tìm cửu vĩ hạ lạc, nhưng là lại không có chút nào thu hoạch. Thân là đồng minh nhẫn thôn, Uchiha Saitama đã ở phái người tìm rút, nhưng mà Obito không có để lại chút nào manh mối. Trước đi các nơi dò xét nỉ dạ tất cả đều là trúc lam múc nước, công dã chẳng. Trong phòng làm việc, Uchiha Saitama nhìn không có chút nào thu hoạch chiến báo thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt chẳng những không có thất vọng, ngược lại có một loại vui vẻ. Kỳ thực từ lúc Cổ Nổ Hạ đối chiến Obito thời điểm, hắn có năng lực đem Obito cùng cửu vĩ tất cả đều lưu lại, chỉ bất qua Uchiha Saitama trong lòng có cùng với chính mình dự định. Vĩ thu sức mạnh to lớn, ai cũng nghĩ đến đạt được, Uchiha Saitama cũng không liệt bên ngoài. Đây chính là hoàn toàn thể cửu vĩ, mà Uchiha Saitama hoàn toàn có năng lực đem phục tùng, nói chưa từng đánh cửu vĩ tâm tư, đó là đang nói láo. Vĩ thu đối với một cái nhẫn thôn mà nói, cực kỳ trọng yếu, coi như thang ẩn thôn là Cổ Nổ Hạ đồng minh nhẫn thôn, dù nạ mặt trên những cái này lao ra hỏa cũng sẽ không đem cửu vĩ chắp tay đưa cho Uchiha Saitama. Mà Uchiha Saitama cũng không tiện mở miệng trực tiếp đòi, hoặc là hạ thủ trộm qua tới. Hiện tại, cửu vĩ bị Akatsuki bắt đi, cái này cũng không giống nhau. Uchiha Saitama âm thầm từ hiểu trong tay đem cửu vĩ đoạt lại, phong vào trong cơ thể, như vậy làm của riêng thần không biết quỷ không hay, dù cho sau này bị phát hiện, Cổ Nộ Hạ cũng chỉ có thể câm điếc ăn hoàng liên, cũng không tiện nói cái gì đó đến Vu Hiểu tổ chức đem cửu vĩ cùng còn lại phong ấn vi thú giấu ở nơi nào. Uchiha Saitama hấp thu hỉ đạn linh hồn, từ hỉ đạn trong chi nhớ, đã sớm biết xảo huyệt của bọn hắn chỗ hy vọng bọn họ không muốn đổi tổ chim đêm nay tiểu ra phát, đem cửu vĩ còn có còn. Lại vĩ thu tất cả đều đoạt lấy Uchiha Saitama âm thầm suy nghĩ. Đúng vào lúc này, cửa phòng một tiếng cọt kẹt bị người mở ra, tắc ý ghi hải mẫu cầm một đống lớn tư liệu đi đến. Uchiha Saitama thấy thế một mạch phân phó nói, tắc ý ghi hải mẫu. Ta đây vài ngày có chuyện gì phải xử lý, làng liền giao cho ngươi. Tắc y ghi hải mẫu nghe xong lời này có chút khác thường, túi đầu, tâm tình dường như có chút thất lạc dáng vẻ. Uchiha Saitama thấy thế hơi nghi hoặc một chút, làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì sao ta, chính là muốn quên đi, không có gì. Tắc y ghi hải mẫu sắc mặt đỏ bừng, muốn nói lại thôi, để Uchiha Saitama càng hiếu kỳ hơn. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì nói a, nghe được Uchiha Saitama thúc giục. Tắc y ghi hải mẫu xem rốt cuộc ngẩng đầu, mắt hiện lên sụ gù si, nhỏ giọng nói, thanh đại nhân, ngươi còn nhớ hay không được, lần trước ngươi giờ đồng hồ phía trước, từng nói qua, sau khi trở về, đem chúng ta không có làm xong sự tình làm hết chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.